Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái này thì mày với tao có khi lại phải nhận hậu quả như vậy. Nó đi thật sự rất thảm, tao thấy cũng nổi da gà. Ừ, khi nhìn xác của nó, tao thật sự hối hận vì đêm đó đã đồng ý đi với bọn mày. Đó không phải là lỗi của mày. Dù Kẹo đã nói như vậy, nhưng hắn vẫn thấy từ trong lòng càng mệt mỏi hơn. Hắn nhìn bầu trời đang mưa nhẹ ở bên ngoài, sau đó thì thở dài. Ngày mai bọn hắn tốt nhất là nên kiếm một ông thầy Pháp nào đó để giải và đuổi con ma nữa đó đi. Hắn sợ nếu cứ để như vậy thì cũng có ngày hắn là nạn nhân tiếp theo, bị ả ta hại chết. Bầu trời nặng trĩu, hắn bỗng thấy lạnh lẽo ở trong tâm. Nếu như hắn chết, liệu ba mẹ có đau lòng hay không? Hay là họ chỉ tổ chức đám tang cho có nghĩa? Cũng đúng, từ ngay lúc mới sinh ra, họ đã không thích hắn rồi. Hắn và Quẹo ngồi nhậu với nhau đến tận 6 giờ tối mới về. Mặc dù vẫn còn sớm, nhưng ngoài trời đã tối thui. Đèn hai bên đường đã được chập chờn thắp lên. Hắn vội vàng đến bên một góc tường đổ nát, nôn ra rượu làm bụng hắn đau đớn cồn cào. Thiên mải nôn mà không chú ý được, từ phía sau lưng lúc nào đã xuất hiện thêm một cái bóng đen. Ở trên mặt đất, cái bóng đó trải dài, cùng mái tóc đang bay lã chã. Cái bóng đó càng lúc lại càng tới gần hơn. Thiên nôn một hồi thì chợt hắn giật mình. Trên mặt đất từ lúc nào đã in bóng của hai người. Hơi lạnh quen thuộc ùa đến làm hắn rùng mình hoang mang. Thiên cố nén cơn cồn cào trong bụng quay đầu lại nhìn. Nhưng 3 giây sau thì hắn liền cố hết sức chạy thật nhanh. Hắn tưởng cô ma nữ đó sẽ xuất hiện sau lưng mình. Nhưng tới khi hắn quay lại thì không có ai. Chỉ có một con hẻm dài thòng vắng vẻ. Hắn không cần nghĩ ngợi gì nhiều mà bỏ đi. Hắn sợ rằng à ta bám theo mình. Cái chết của Vẹo cảnh tỉnh hắn rất nhiều. Linh hồn ma quỷ rất đáng sợ. Nếu chọc họ, họ có thể giết mình bất cứ lúc nào. Hại mình điên điên dại dại. Hắn cứ vậy mà cúi đầu chạy mất. Khi chạy ngang con hẻm nhà của ông Hành thì chợt một cái bóng xuất hiện. Ông Hành nhìn mặt Thiên với vẻ cay cú như ngày thường. Bạn mày vừa mới chết mà mày đưa đống đó về nhà. Còn bày đặt cõng. Tao mắc cười mày lắm đấy Thiên ạ. Sáng nay tao thấy mày khóc lóc thương tâm lắm mà. Sao giờ mày cõng gái về phòng trọ đấy? Đúng là cái thói xấu không bao giờ bỏ mà. Ông nói cái gì tôi không hiểu. Thiên sững sờ. Ông ta nói cái gì? Ông ta bị điên à? Hắn làm gì cõng gái chứ? Ông Hành nhếch môi khinh bỉ, nụ cười như xỉa sói vào mặt hắn. Mày đang cõng gái trên vai kia kìa. Giả bộ ngu ngơ. Cõng trên lưng? Ông bị điên à? Thiên cười đều, nụ cười của hắn chợt chìm mất. Ở trên lưng hắn có thứ gì đó lạnh lạnh đang đè xuống nặng nề. Thiên rùng rợn, có phải là ông ta đang nói đến thứ này sao? Hắn làm sao? Cô ta sao lại đè lưng của hắn? Thiên như phát điên, tay chân luống cuống hết cả lên. Hắn xô tay đập bậy, miệng quát mắng lớn tiếng. Cút đi! Mau cút xa tao ra! Đồ ma quỷ! Cút xa tao ra! Mau cứu tôi với! Mày bị điên à? Ông Hành hoảng hốt. Lão chợt nhìn thấy cái thứ tóc tai bù xù trên vai của Thiên. Gương mặt tái nhợt, lão bổ về phía sau rồi lồm cồm bò dậy chạy mất. Cái thứ đó gần 60 năm sống trên đời, sao lão không nhận ra được chứ? Nó là ma. À không, là vong. Thiên điên điên khùng khùng đứng ở trước cửa nhà ông Hành mà la hét. Người ta qua lại nhìn hắn như đứa tâm thần. Họ nhìn chỉ trò vào mặt hắn. Điên rồi kìa. Bạn nó mới chết, chắc nó lên cơn điên. Tội thật. Hay là đem nó đi bệnh viện đi. Bà điên à? Lỡ hồn thằng Vẹo ám nó sao? Đụng vào lại gặp họa đó. Thôi nhanh đi về nhà ăn cơm tối đi. Kệ nó. Nhưng mà... Đi đi, nghe lời tôi. Những cái bóng khuất dần, hắn không còn chút tâm trí gì nữa để quan tâm. Hắn nặng nề cả người. Thứ lạnh lẽo đó vẫn bám ở vai của hắn. Thiên mím môi, nhắm mắt, không nghĩ ngợi nhiều mà dùng hết sức lực đánh mạnh lưng của mình vào tường. Lưng của hắn đang đau điếng lên, nhưng nó vẫn ở trên lưng của hắn. Không được, Thiên tựa như lên cơn, cứ vậy mà đập mạnh vào bức tường đổ nát đầy rêu xanh. Quẹo ảo nghe mấy bà hàng xóm ở quanh nhà kể lại chuyện thằng Thiên nổi điên. Hắn cứ đình đình nhưng vẫn chạy đến. Từ đằng xa hắn thấy Thiên đang điên cuồng, dùng lưng đập lên tường. Tiếng động bịch bịch phát ra làm cả cái hẻm yên tĩnh vang rồi. Quẹo đi vội vã tới gần, nó hét lên dữ dằn. Mày bị điên à Thiên, mau dừng lại nhanh. Quẹo, nó bám theo tao. Thiên thấy Quẹo đến thì dừng lại. Hắn chạy đến vịn lên tay của Quẹo. Tay chỉ lên vai của mình liên tục run rẩy. Quẹo nhìn lưng hắn, một mảnh chảy xước, ở trên nó còn xuất hiện nhiều vết dì máu. Trên vai bầm tím lạ thường. Nhìn rõ khuôn mặt sợ hãi của Thiên, Quẹo liền đưa đấm đánh mạnh vào mặt của Thiên. Quẹo nắm chặt bả vai của Thiên hét lớn. Mày bị điên à? Thằng Vẹo đã chết vì thứ đó rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net